High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, tươi đẹp Rosoice. Trong phòng, Yubeluna đang tại La Tenla cố định lấy kiểu tóc. Marias cùng Akeno hai nữ cũng ở đây La Tenla chú tâm mà sửa sang lại lấy ăn mặc. Hôm nay La Tenla cùng Rosoice đi ra ngoài ước hẹn cuộc sống. Vẫn phải là đem người này xử lý xuất khí một điểm mới được. Vậy mà còn muốn giúp mình hôn ước người đi cùng những cô gái khác ước hẹn. Ta nhân sinh rốt cuộc đều biến thành cái dạng gì a? Chấm ngoặc kép, La Tenla hệ trên nút áo. Grammary ra công chúa đại nhân phát ra như vậy thở dài. Yubeluna cùng Akeno hai nữ đều không khỏi tức cười. Mà Tenla cũng có chút bị chọc cười. Rias, có cần hay không ta lại an ủi ngươi thoáng cái? An ủi săn sóc Rias kia mỹ lệ gương mặt. Tenla cười nói, ta mới không cần ngươi an ủi đây. Gương mặt một hồng, Rias tức giận trở về nói. Nàng cũng tốt, Akeno cũng tốt. Tối hôm qua cũng đều là bị hung hãn, an ủi, đến chết đi sống lại đây. Được, chúng ta cũng đi ra ngoài a. Rosoice bên kia chắc nhanh chuẩn bị xong. Vỗ vỗ tay, Akeno cũng nói. Đã chuẩn bị hoàn thành. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng đi ra khỏi phòng. Không, không hổ là Tenla đại nhân. A Nhi Trang, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tenla bọn họ đi ra. Chính tại trong đại sảnh hưởng dụng lấy trà bánh các thiếu nữ đều không khỏi hai mắt sáng ngời. Giống như phái nam sẽ thưởng thức nữ tính nhan giá trị. Nhan giá trị càng cao tự nhiên càng được hoan nghênh. Kỳ thực nữ tính cũng giống như vậy. Mà Tenla nhan giá trị tại phái nam trong cơ hồ chính là sắc bén nhất cấp kia loại. Còn không sai, đang tại phẩm lấy hồng trà hội trưởng đại nhân nhìn Tenla liếc mắt. Trong ánh mắt hơi hơi dâng lên một tia gợn sóng. Sau đó cũng nhàn nhạt nói. Liền Sona đều như vậy nói. Vậy xem ra là thực sự không tệ. Người nào đó nhếch nhếch miệng trong tâm cũng có chút nho nhỏ đắc ý. Không cần nhiều lúc. Rosoice cũng từ gian phòng của mình bên trong đi ra tới. Nhìn xem kia nói quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ thân ảnh. Trong đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh lại. Tiếp đó lại vang lên các thiếu nữ kia không tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Cái này, đây thật là Rosoice tiểu thư à? Chấm ngoặc kép, mặc dù lúc trước liền biết rõ Rosoice là một cái mỹ nhân. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện ở nơi này loại tươi đẹp cảm giác. Rosoice lão sư, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ngươi một lời ta một lời. Các thiếu nữ không khỏi một trận thán phục. Mà nhìn xem giờ phút này Rosoice, cho dù diệt mỹ vô số Tenla cũng hơi có chút thất thần. Không còn là bình thường kia thân giản dị đồ thể thao. Rosso sáng sắt mà là đổi trên một thân thời thượng nữ tính áo khoác. Phía dưới cũng là tất chân khố lại phối hợp lấy giày ống cao cùng hà diệp váy. Một đầu xinh đẹp tóc bạch kim rõ ràng bị chú tâm mà sửa sang lại qua. Môi trên cũng đổ son dưỡng môi. Nhìn qua đang tản phát lấy thủy nhuận sáng bóng. Nếu như nói lúc trước Rosoice chỉ là một tên thổ khí hương dưới muội muội. Như vậy hiện tại chính là biến thành một tên trào lưu thời thượng thiếu nữ. Đại. Mọi người không nên nhìn ta như vậy. Chấm ngoặc kép, cúi đầu xuống. Rosoice cũng bị mọi người xem đến khá có chút ngượng ngùng. Rosoice, ngươi hôm nay thật rất đẹp. Đi tới trước, Tenla nói. Vậy, cũng không có. Chấm ngoặc kép, Rosoice trong tâm càng ngượng ngùng. Dĩ nhiên đều đã chuẩn bị xong. Như vậy các ngươi tự xuất phát à. Hôm nay nhưng là hai người các ngươi ước hẹn. Mặc dù các ngươi tình huống có chút đặc thù, nhưng ước hẹn chính là ước hẹn. Tenla ngươi ước chừng phải quan tâm Rosoice một điểm. Ngoài ra, ban ngày các ngươi đi nơi nào chơi đùa đều có thể. Nhưng nhớ lấy phải tại trước khi trời tối trở lại. Chúng ta buổi tối sẽ còn mở một lần hội nghị. Mọi người thảo luận thoáng cái tiến về trước minh giới công việc. Rias đối với hai người dặn dò. Một phen. Tenla cùng Rosoice cũng gật đầu một cái. Biết rõ, như vậy chúng ta tự xuất phát. Cùng đánh ra lên tiếng chào hỏi. Sau đó ở nhà chúng nữ đưa mắt nhìn dưới Tenla cùng Rosoisi đi ra Kaguya ra. Bắt đầu bọn họ ước hẹn lữ trình. Sao? Đáng ghét. Thật là một tên tiếp theo một tên. Bravo Chan. Anhi Chang cùng Rosoisi tiểu thư chỉ là làm bộ ước hẹn. Không phải thật á. Ngu ngốc tiểu hồ ly. Người liền chưa nghe nói qua cái gì gọi là bỡn quá hóa thật sao? Đáng ghét đáng ghét. Ta trở về phòng đi. Bravo Chan. Chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem chạy về căn phòng đi Bravo cùng Kuno. Rias cũng không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù Tenla cùng Rosoisi lần này ước hẹn rõ ràng nghĩa trên chỉ là diễn trò không phải thật. Nhưng đúng như Bravo từng nói. Coi như không phải thật Tenla cũng sẽ đem nó biến thành thật đi. Tenla cái tên xấu xa kia đã sớm đã nhìn chăm chú trên Rosoisi. Muốn đem nàng và nàng thân thích nhóm một lưới bắt hết. Rias há lại sẽ không biết rõ. Zenovia, Irina, hôm nay các ngươi cũng không cần đi quấy rầy Tenla cùng Rosoisi các nàng. Thở dài. Sau đó Rias đối với một bên mang lấy khẩu trang cùng mũ lưỡi chai đang chuẩn bị vụng trộm rời đi. Hai người nói. Ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bị phát hiện a, chấm ngoặc kép, rời nhà trong. Tenla cùng Rosoisi cùng đi tại đường phố trên. Rosoisi, đưa tay cho ta, vừa đi lấy Tenla một bên nói. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Rosoisi hay là đem tay mình đưa về phía Tenla. Khẽ mỉm cười, Tenla cũng là nâng lên một cái tay đến. Sau đó cùng Rosoisi giữ tại cùng một chỗ. Ô, chấm ngoặc kép, thân thể cứng đờ. Rosoisi rõ ràng có chút bối rối. Không nên động, chúng ta bây giờ nhưng là đóng vai lấy tình nhân hẹn với nhau. Nếu như ngay cả tay đều không dắt làm sao giống như là tình nhân đây. Gớn đun tiền bối nói không? Chừng hiện tại đang dùng ma pháp giám thị lấy chúng ta. Không nên lộ ra dị thường. Ngừng thanh âm thành tuyến. Tenla thanh âm tại Rosoisi vang lên bên tai. Mà Rosoisi quả nhiên cũng không dám lộn xộn nữa. Vậy, tốt lắm đi. Chấm ngoặc kép, vẫn là lần đầu tiên cùng khác phái như thế thân mật tiếp xúc. Rosoisi cũng ngượng ngùng không dứt. Bất quá nghĩ đến chính mình nãy nãy có lẽ chân chính giám thị bọn hắn. Rosoisi cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Cảm thụ lấy thiếu nữ kia tinh tế trơn mềm ngọc thủ. Tenla nơi khóe miệng cũng hơi hơi nâng lên một đạo độ cong. Mặc dù Rosoisi là một vị phi thường ưu tú nữ vũ thần. Bình thường cũng rất thông minh cùng nghiêm cẩn. Nhưng ở những thứ này giữa nam nữ sự tình trên nàng quả nhiên vẫn là đơn thuần giống như là một cái. Tiểu trắng a, làm cho mình như vậy một người tài xế kỳ cựu đi chinh phạt nàng. Thật là không nên quá thoải mái. Hôm nay ngươi chính là ta công chúa điện hạ. Có nhớ hay không tốt phải làm gì? Muốn đi nơi nào? Tenla hỏi. Ta nghĩ đi Đông Kinh bên kia. Tựa hồ cũng dần dần thích ứng một chút không giống ngay từ đầu chặt. Như vậy chương. Rosoisi suy nghĩ một chút trả lời nói. Đông Kinh sao? Ngược lại không xa. Chúng ta đây phải đi Đông Kinh bên kia đi. Câu vương trấn cách Đông Kinh cũng bất quá mới vài chục. Cây em khoảng cách. Dùng Rosoisi cùng Tenla thực lực phi hành nói vài chục phút liền có thể đến. Nếu như sử dụng không gian khiêu dược nói càng là trong nháy mắt sự tình. Bất quá hôm nay nhưng là giữa hai người ước hẹn a. Thưởng thức trong đó các loại đường đi mới chính là nó thú vui vị trí. Cho nên cuối cùng hai người vẫn là có ý định ngồi tàu điện dùng phương pháp bình thường đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.